Thuần hóa kêu thú tiểu thê quá manh hù. Quyển 1, góc truyện audio.com. Tống Thiển nhìn mấy chữ trên màn hình kia trầm mặc một chút. Triển Dương ở cách vách thăm dò lại đây nhìn liếc mắt một cái, sau đó ở trong kênh bang phái trung thực mà truyền lại tin tức này. Diệt tuyệt sư thái, tan tan, không phải đại mao, tài khoản 200 đồng tiền mua tới. Soái liệt thiên tế, sư thái ngươi làm rõ ràng trọng điểm, đại mao bị trộm tài khoản, hôn mê không tỉnh trong vạn bụi hoa, bóc đặc a có lộng gì lạc, đại mao bị trộm tài khoản, đây là thế giới này tốt nhất cười chê cười. Ta là cha ngươi, ai dám đụng đến đại kế viện thứ tịch trạch nữ nam thần của ta. Ta là mẹ ngươi, không phải là đại mao thương tâm thất vọng muốn rơi nước mắt chảm đừng qua đi cho nên cắn răng nhịn đau bỏ những thứ yêu thích vứt tài khoản nước mắt đại bán phá giá. Rốt cuộc ôm về máy tính của mình Vương Lỗi trộm nhìn thoáng qua Tống Thiển. Vượn người Thái Sơn, khụ khụ, ta là mẹ ngươi, ai ra uy phi phi phi đồng ngôn vô kỵ ta cái gì cũng chưa nói. Hạ Lệ ánh mắt ở trên tiểu loli quần áo lam lũ của mình cùng thần tài kia của đối phương lấp lánh sáng lên xoay vài vòng, thật sâu cảm nhận được giả thuyết game cũng là hiện thực tàn khốc. Trước mặt Mao hạt rẻ, thần tài ngài không có việc gì, ta đây đi đánh quái thăng cấp làm nhiệm vụ, ngài xem ta một nghèo hai trắng gì đều không có trần chuồng thật ngượng ngùng. Tống Thiển nhìn chằm chằm Tần Mạc nhìn Mao hạt rẻ trên màn hình làm ra một cái biểu tình qua lại vặn eo sau đó che mặt khóe miệng hơi hơi run rẩy. Trước mặt thần tài, ta cho ngươi 2.000, ngươi bán tài khoản cho ta. 2.000, làm mưa làm gió, kiếm tiền chính là dễ dàng như vậy. Mới vừa bị bán ra soát một đốn anh dũng hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn cái đề nghị này vỗ mạnh bả vai Hạ Lệ. Bán, lại có thể kiếm tiền lại có thể ném củ khoai lang phỏng tay này. Không cần, Hạ Lệ không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt 200 mua được một cái tài khoản phó bang chủ đệ nhất bang trong trò chơi, đây là một chuyện thú vị cỡ nào. Trước mặt Mao hạt rẻ, nghèo hèn không thể di, phú quý không thể dâm, trước mặt thần tài, 5.000, anh Dũng phát ra một trận tiếng hít không khí, liền kém ôm đùi Hạ Lệ nói em trai trả tao tài khoản ta tới bán nghèo hèn ta có thể dâm của tao. Hạ Lệ tiểu ca đó là phú tam đại chân chính, cũng không phải chướng mắt 5.000, liền cảm thấy loại này tài sản ngoài ý muốn bản thân liền không nên đến. Trước mặt Mao hạt rẻ, không bán, cho 50.000 cũng không bán. Tống Thiển hơi nhíu mày, tay dừng ở trên bàn phím không nhúc nhích. Trước mặt Mao hạt rẻ, người cư nhiên nguyện ý tốn nhiều tiền như vậy tới mua cái tài khoản này. Khẳng định có ẩn tình khác đi, như vậy đi cũng đừng nói ta bất cận nhân tình, nếu là ngươi có thể kể ra một câu chuyện xưa cảm động đất trời triền miên lâm ly động lòng người ta liền trả tài khoản này cho ngươi. Con người của ta mềm lòng nhất tương đương, dấu lớn gạch dưới dấu bé tương đương. Triển Dương thực hiện nhìn máy tính bên cạnh ngón tay gõ chữ nhanh chóng, lại lần nữa kíp nổ băng phái. Diệt tuyệt sư thái, Mao hạt rẻ giả cư nhiên nguyện ý tốn 50.000 đồng tiền mua câu chuyện tình yêu của thần tài và đại Mao. Thạch Lỗi yên lặng nhìn màn hình của Tống Thiển và Triển Dương, tưởng nói giống như không phải một chuyện như vậy đi. Nhưng ngón tay gõ nửa ngày, vượn người Thái Sơn cũng liền phát ra. Soái liệt thiên tế, phản đồ, nhất định là bên trong có phản đồ. Nếu không như thế nào biết thần tài và đại mao có. Góc truyện audio.com, một chân, hôn mê không tỉnh trong vạn bụi hoa, vì ngươi châm nến, rút gân lột ra cũng không đủ để dập tắt lửa giận kéo dài của lão đại sắp đã đến. Ta là cha ngươi, ngọa tào, khinh ta không ai, còn không phải là bị trộm tài khoản, chúng ta cũng có thể trộm trở về a. Động tác nhất trí một mảnh nhấn like. Ta là mẹ ngươi, tướng công ngươi khó được anh minh thần võ một lần, đi thôi, trọng trách lịch sử vĩ đại này liền giao cho ngươi. Ta là cha ngươi, ngọa tào, ông đây không biết a, ai ai kia ngươi mau ra đây, ngươi không phải chuyên công nghệ thông tin, mau, đến lúc ngươi biểu hiện, ai ai kia, gạch dưới, người ta là dân lương thiện, kênh bang phái nhất phái cãi cọ ầm ĩ, hai cái đương sự còn đang giằng co. Mao hạt rẻ xem thần tài bất động, liền vây quanh thần tài luyện thao tác xoay quanh nhảy lên khom lưng quỳ lạy, xốc lên váy ngắn màu trắng trò chơi này thật tê rất thật. Tống Thiển nhìn con quay Mao hạt rẻ vừa quay xung quanh mình chuyển vừa không ngừng gõ. Trong đầu không khỏi nhớ tới nguyên lai người trầm mặc ít lời lại quật cường kia. Cùng một tài khoản tính cách hoàn toàn bất đồng, thác loạn mà làm anh có chút đột nhiên mà bực bội. Trò chơi nhắc nhở, bạn tốt ai ai kia sử dụng truyền tống định vị, Tống Thiển thuận tay nhấn xác nhận. Hạ Lệ đôi mắt một hoa, liền phát hiện màn hình dáng màu lấp lánh, lại toát ra tới một người trang bị giàu có, là một cung tiễn thủ. Ngay sau đó, giống như phản ứng dây chuyền dường như, một đám tài khoản rực rỡ lung linh liền vây quanh Hạ Lệ. Trước mặt soái liệt thiên tế, thái, giả mạo, giả mao, giao ra tài khoản, trước mặt ta là mẹ ngươi, Ai ra, dân chủ văn minh giàu mạnh, hài hòa tự do bình đẳng, công chính pháp trị yêu nước, chuyên nghiệp tin tưởng thân thiện, làm chúng ta mang lòng yêu nước nhiệt liệt đang kênh bang phái kể chuyện cuộc đời. Bang phái ta là mẹ ngươi, ngốc bước, tưởng vây ẩu để cho người khác xem chúng ta nội đấu chê cười sao. Bang phái ai ai kia, cho dù là kênh bang phái, lỡ như người ta copy paste chụp hình cũng là có thể truyền lên kênh thế giới đó. Bang phái ta là cha ngươi, ngọa tào, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta nói nhiều như vậy, muốn trước đá nó ra bang phái hay không? Bang phái hôn mê không tỉnh trong vạn bụi hoa, cái này không tốt lắm đâu, đại mao là phó bang chủ của chúng ta. Bang phái ta là cha ngươi, ai ai kia trộm đem tài khoản trở về. Hạ Lệ tò mò mà click mở kênh bang phái, liền thấy bên trong từng cái tin nhắn cạn lời mà đỡ chán. Bang phái mao hạt rẻ, như vậy không tốt đi, ngọa tào, mao giả mạo cư nhiên còn không biết xấu hổ lên tiếng. Là ngươi kêu nó tiến vào, ta là muốn cho nó thành thành thật thật giao ra tài khoản. Bang phái ta là mẹ ngươi, tiểu đệ đệ nha, không phải ca ca dọa ngươi, ngươi muốn cái tài khoản này cũng vô dụng đúng hay không? Bảo đảm ngươi lên một lần chúng ta chém một lần, hà tất đâu? Không bằng thống thống khoái khoái cầm 5.000 đồng tiền của lão đại, lại đi mua một cái tài khoản tốt mang trang bị cực phẩm đi. Bang phái ta là cha ngươi, nương tử ngươi thật giỏi, động chi lấy tình uy hiếp lấy gậy gộc. Ta phải bưng nước rửa chân cho ngươi. Hạ Lệ mở ra giao diện bang phái, bên trong kỳ thật chỉ có 12 người, vừa vặn là một cái nhân số phó bản đoàn đội. Cậu chống cằm nhìn các đại thần ở người khác trong mắt cao cao tại thượng kia tưởng tượng thấy sau lưng chân nhân các loại động kinh càng ngày càng cảm thấy thú vị. Bang phái mau hạt, góc chuyện audio.com, rẻ, muốn giết muốn xẻo muốn trộm cứ việc tới, 200 đồng tiền lại là một tên hảo hán. Hệ thống nhắc nhở, mau hạt rẻ offline. Trong bang phái một mảnh lặng im, thật lâu sau, ngọa tào, coi rẻ, trần trụi mà coi rẻ, lãng phí nhiều lời như vậy làm gì, ai ai kia, thời điểm chứng minh giá trị 200 đồng tiền của ngươi tới rồi. Mà trong ký túc xá, Hạ Lệ đối với câu không nhắn ra được này vũ không thể khuất kia của mình cạn lời đã đến giờ tắt đèn của ký túc xá, còn không có kéo võng tuyến mà cùng chung vô tuyến network các cắt điện. Cách chương.